Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Bệnh viện, trong phòng bệnh, mặt mũi tràn đầy cuống cuồng chi sắc Lý Lượng, lúc này thời điểm đột nhiên nhìn thấy hôn mê hơn 6 giờ Khương Hùng từ từ mở mắt. Không khỏi thở dài ra một hơi, thiếu gia ngài rốt cục tỉnh. Có thể đem ta lo lắng xấu. Lý Lượng vui đến phát khóc. Hai mắt đỏ bừng. Muốn là Khương Hùng chết, Khương gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hội mệnh lệnh hắn cho Khương Hùng chôn cùng. Khương Hùng xoay chuyển ánh mắt, phát hiện mình đang nằm tại bệnh viện trên giường bệnh. Hai tay đã bị cắt chi. Đối mặt với một mặt lo lắng Lý Lượng, chậm rãi lắc đầu. Lý Lượng khó nén vui mừng vui thần sắc. Thiếu gia ngài cũng đừng khổ sở, hết thảy đều sẽ tốt. Ngài muốn ăn cái gì, ta cái này đi cho ngài mua. Thầy thuốc nói ngài mất máu quá nhiều, thân thể hư, ngài hiện tại vô cùng cần bồi bổ. Khương Hùng sắc mặt tái nhợt, đôi cánh tay bị Diệp Thiên phế bỏ, lòng hắn đều tại máu. Đối với một võ giả tới nói, thân thể phía trên bất kỳ một cái nào vị trí đều là cực kỳ trọng yếu vũ khí. Không thể thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Nhưng bây giờ hắn lại thành tàn phế. Một thân võ công cũng kém không nhiều phế. Lý Lượng là hắn theo kinh thành mang tới. Từ nhỏ đã cùng ở bên cạnh hắn. Đi theo làm tùy tùng. Chịu mệt nhọc. Lượng tử, ngươi không cần an ủi ta. Ta không có ngươi muốn yếu ớt như vậy. Khương Hùng thở dài ra một hơi, đem tâm tình bi thương áp chế xuống, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Tại ta trong lúc hôn mê, Băng Nhi có hay không tới nhìn qua ta? Lý Lượng cắn chặt môi, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, gãi gãi đầu phát, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên là tại lo lắng Khương Hùng tiếp nhận không chân tướng sự thật. Vừa thấy được Lý Lượng cái biểu tình này, Khương Hùng tâm nhất thời lạnh một nửa, thanh âm hơi có chút run rẩy. Băng Nhi à Băng Nhi, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà tuyệt tình như vậy, muốn không phải vì ngươi, ta làm sao lại bị Diệp Thiên đánh thành phế nhân. Thiếu gia, đừng nghĩ, Bạch Ngưng Băng có mắt không tròng, nàng cự tuyệt thiếu gia ngài thịnh tình, đó là nàng tổn thất. Lý Lượng lời còn chưa nói hết, liền bị Khương Hùng nổi giận đánh gãy. Ngươi câm miệng cho ta. Ta chuyện, cái gì thời điểm đến phiên ngươi cái này tên cẩu nô tài đến nói này nói kia. Huống chi Băng Nhi đó là ta nữ nhân yêu mến. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục nàng. Lý Lượng mặt mũi tràn đầy trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, thấp thỏm lo âu tê thanh nói. Thiếu gia, là ta sai, xin ngài tha thứ ta. Khương Hùng đắng chát cười. Hắn không xa 10.000 dặm, theo kinh thành chạy tới Giang Thành, tiến vào Bạch Ngưng Băng chỗ tại Khuynh Thành tập đoàn bộ phận bảo an. Để xuống thế gia công tử tư thái, muốn thông qua tại sớm chiều ở chung bên trong, để Bạch Ngưng Băng biết được chính mình dụng tâm lương khổ. Khương gia tứ thiếu gia làm bảo tiêu tin tức truyền về kinh thành thượng lưu phạm vi, làm cho toàn bộ Khương gia hổ thẹn. Thân là người trong cuộc Khương Hùng, càng là có thụ chỉ trích. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, mà ngươi lại đem ta cự ở ngoài ngàn dặm. Khương Hùng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ngươi là ta tuyệt sẽ không để cho hắn nam nhân được đến ngươi. Người nam nhân nào dám tiếp cận ngươi, ta thì giết chết hắn. Khương Hùng phát tiết một trận về sau, hỏi đứng ở một bên run run rẩy rẩy Lý Lượng đạo. Sự kiện này không có tiết lộ ra ngoài a? Lý Lượng lắc đầu liên tục, điệt tiếng nói, không có, không có, tuyệt đối không có. Khương Hùng bị phế sạch sự tình, nếu là truyền đi, chỉ làm cho Khương gia mang đến vô tận trào phúng. Lý Lượng những năm này đi theo Khương Hùng bên người, biết rõ sự kiện này hậu quả nghiêm trọng. Thiếu gia, trên đời không có không lọt gió tường, giấu giếm được nhất thời nhưng không giấu giếm được cả đời. chúng ta còn phải muốn một cái sách lược vẹn toàn. Lý Lượng cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Khương Hùng ân một tiếng, cắn răng, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng vẻ oán độc. Diệp Thiên, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nợ máu trả bằng máu. Ngươi nếu là dám động ta nữ nhân, ngươi sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép, Nhàn Như Tuyết vốn là dự định mang theo Diệp Thiên cùng một chỗ hồi Danh Uyển Hoa phủ. Hai người vừa đi ra khuynh thành cao ốc lúc, nàng thì tiếp vào phụ thân Nhan Hoa Long gọi điện thoại tới. Ngữ khí nghiêm túc, nói là muốn nàng không gì sánh được về nhà một chuyến. Có đại sự thương lượng, xét thấy cái này, Nhàn Như Tuyết đành phải đưa chìa khóa cho Diệp Thiên, gọi Diệp Thiên chính mình đi về trước. Muốn không ta theo ngươi cùng nhau về nhà a? Diệp Thiên tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, nhỏ giọng hỏi. Nhan Như Tuyết mặt lạnh lùng, ngữ khí mười phần kiên quyết. Không được. Vì cái gì? Người trước tiên đem ta đưa về Danh Uyển Hoa phủ cũng được a. Ai ai ai, Nhan Như Tuyết không có đối Diệp Thiên làm ra bất kỳ giải thích nào. Kéo ra Porsche cửa xe, nhanh chóng đi. Oanh minh tiếng động cơ chấn động đến Diệp Thiên màng nhĩ ẩn ẩn đau. Đứng tại chỗ Diệp Thiên thật có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Lúc này một chiếc BMW chậm rãi dừng ở Diệp Thiên bên người. Cửa sổ xe lắc xuống, lộ ra Tô Tâm Di tươi mát thoát tục khuôn mặt. Chỉ là nàng hiện tại mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Diệp Thiên biết rõ Tô Tâm Di sẽ không để cho chính mình lên xe. Nhưng vẫn là tội nghiệp nói. Tô Mỹ Nhân tỉ tỉ, có thể hay không mang hộ ta một đoạn, đem ta đưa đến Danh Uyển Hoa phủ thì ok. Người đại ân, ta suốt đời khó quên. Dừng lại, Tô Tâm Di giống như nhánh hoa run rẩy, giống như cười khanh khách. Người đây là trừng phạt đúng tội, chính mình đi trở về đi. Lộ trình cũng không xa, dù sao cũng mới 15 km. Hì hì ha ha. Lời nói này xong, Tô Tâm Di đạp xuống chân ga, xe thoát ra ngoài, trong nháy mắt biến mất tại Diệp Thiên trước mắt. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, đi ra gara tầng ngầm, trong miệng lẩm bẩm, ta người này luôn luôn thiện lương, những người này lại đối với ta như thế ác độc, tất cả đều mẹ hắn cái kia gặp báo ứng. Hắt xì, ta đi, là tên vương bát đản nào ở sau lưng mắng ta? Ta vẽ vòng tròn nguyền rủa chết ngươi nha. Chấm ngoặc kép, kết thúc một ngày công tác Bạch Ngưng Băng, cởi xuống tư thế hiên ngang chế phục, thay đổi một đầu bohemia phong cách vàng nhạt liền áo váy dài. Chân đạp 7 phần băng dính giày cao gót, cả người lộ ra duyên dáng yêu kiều, thướt tha dáng người, bên hông buộc lấy màu trắng đai lưng, càng nâng đỡ ra nàng ngực nở mông cong. Eo nhỏ nhắn như bó gợi cảm dáng người, trên mặt làm nhẹ đồ trang sức trang nhã, đem cả trương tinh xảo mặt trái xoan trang trí đến kinh diễm tuyệt tục. Đẹp không sao tả xiết, lúc này Bạch Ngưng Băng nhiều mấy phần tươi mát đáng yêu, lại thiếu mấy phần cứng nhắc lạnh lùng, trên vai vác lấy một cái vàng nhạt Hermes túi xách, ngang tay tóc ngắn, rất có vài phần văn nghệ thanh niên yêu nhã khí chất. Đứng tại ngã tư đường, Bạch Ngưng Băng mặt lộ vẻ vẻ do dự. Khương Hùng bị Diệp Thiên đánh thành trọng thương, vào ở bệnh viện, theo lý thuyết chính mình làm Khương Hùng trên danh nghĩa vị hôn thê, cần phải đi bệnh viện thăm viếng Khương Hùng. Thế nhưng là nàng căn bản thì không muốn nhìn thấy Khương Hùng. Nàng và Khương Hùng hôn sự là song phương phụ mẫu, chỉ phúc vi hôn định ra tới. Từ vừa mới bắt đầu nàng thì phản đối vụ hôn nhân này. Cho nên thoát đi kinh thành, đi vào Giang Thành lẫn vào Khuynh Thành tập đoàn làm bảo an. Cho dù là Khương Hùng không xa 10.000 dặm đi theo nàng đi vào Khuynh Thành tập đoàn, muốn dùng hành động thực tế cảm động nàng, có thể nàng cũng theo không đã cho Khương Hùng một cái sắc mặt tốt. Không phải Khương Hùng không tốt, mà chính là trong nội tâm nàng có khác sở thuộc. Chỉ là người kia, như lưu tinh giống như xuất hiện, chiếu sáng nàng cả mảnh trời hư không, sau đó biến mất không còn tăm tích. Bạt Vô Âm Tín, Bạch Ngưng Băng tập trung ý chí, hít sâu một hơi, vẫn là quyết định đi bệnh viện nhìn một chút Khương Hùng. Thuận tiện đem lời nói với Khương Hùng rõ ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.